Vô thượng sát thần, chương 2764, Thiên Vũ vực thế cục. Góc truyện audio.com.cit, làm Tiêu Phàm nhanh chóng hướng thái cổ thần giới tới thời điểm. Thiên Vũ vực giờ phút này lại phát sinh một kiện kinh thiên đại sự. Vài tháng phía trước, thí thần đám người thành công mang theo Tu La Điện đám người trở lại Thiên Vũ vực. Nguyên bản coi là tránh thoát một kiếp. Đám người trong lòng kích động không hiểu, nhưng mà, làm đám người chuẩn bị lẳng lặng chờ Tiêu Phàm trở về thời khắc. Một trận sát kiếp lặng yên đến, Vạn La Đế Vực, Đại Hoang Đế Vực, Huyền Nguyệt Cổ Vực, Thương Vân Cổ Vực, Thái Võ Cổ Vực, Tử Dương Cổ Vực 12 đại thế lực cường giả đem Thiên Vũ Vực vây quanh ở Trung ương. Bắt đầu một trận huyết tinh đại đồ sát, trong đó, chỉ là Đế Vực liền có 4 cái. Theo thứ tự là Vạn La Đế Vực, Đại Hoang Đế Vực, Minh Viêm Đế Vực cùng Phong Lôi Đế Vực, hơn nữa đều là đại đế cảnh cường giả dẫn đội. Mặt khác Bát Đại Cổ Vực, cũng là thần vương cảnh cường giả tối đỉnh dẫn đội, những cường giả khác vô số. Dạng này đội hình, đừng nói hủy diệt một cái không có ý nghĩa Thiên Vũ Vực. Cho dù là hủy diệt một cái cổ vực, cũng là dễ như trở bàn tay. Thậm chí đế vực, cũng phải đau đầu một phen. Đi qua 2 tháng đồ sát, Thiên Vũ vực bị một trận huyết thanh tẩy. Thiên Vũ vực mấy trăm vạn dặm chu vi, thây nằm ức vạn, máu chảy thành sông, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Sinh linh đồ thán, yếu đến phổ thông phàm nhân, mạnh đến cổ thần cảnh, cơ hồ không một người sống. Đơn giản liền là cực kỳ tàn ác, dòng dã 2 tháng. Thiên Vũ vực tu sĩ cơ hồ 9 thành 9 đều bị hủy diệt. Thiên Vũ vực cũng cơ hồ triệt để trở thành một phiến phế tích. Thiên không đều biến thành một phiến máu nhuộm sắc thái. Thậm chí ngay cả không khí đều tràn đầy huyết tinh. 10 phần kiềm chế, cho người không thở nổi. Thiên Vũ vực bây giờ duy nhất chưa từng bị phá hư địa phương. Cũng chỉ còn lại Thiên Võ Thần Sơn. Cũng không phải 12 đại thế lực lựa chọn buông tha Thiên Võ Thần Sơn, mà là làm 12 đại thế lực vây công Thiên Võ Thần Sơn thời khắc. Thiên Võ Thần Sơn lục gia đột nhiên bộc phát ra đáng sợ nội tình. Dĩ nhiên đả thương 2 đại đại đế cường giả, một cái này kết quả, hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Phải biết, Thiên Vũ vực ở Vạn La đế vực phụ thuộc 100 đế vực. Cũng là bài danh rất dựa vào sau, có thể Thiên Võ Thần Sơn, dĩ nhiên nắm giữ trọng thương đại đế cảnh cường giả lực lượng. Nói ra ai cũng không tin, nhưng việc này lại chân thực phát sinh, cái này cũng đưa đến 12 đại thế lực đình chỉ vây quét Thiên Võ Thần Sơn. Mặt khác còn sống tu sĩ, cũng cơ hồ không muốn sống đồng dạng hướng Thiên Võ Thần Sơn chạy trốn. Quỷ dị nhất là, lục gia dĩ nhiên không có xua đuổi người đào vong, ngược lại làm cho tất cả mọi người đều tiến vào Thiên Võ Thần Sơn tị nạn. Đình chiến 1 tháng, Thiên Võ Thần Sơn cũng đã kín người hết chỗ, thậm chí ngay cả thí thần cùng bạch ma đám người, cũng đã trốn vào Thiên Võ Thần Sơn tị nạn, cũng không phải bọn họ không muốn rời đi, mà là căn bản không thể rời đi. 12 đại địa vực mặc dù tạm thời đình chỉ chiến đấu, có thể căn bản không hề từ bỏ hủy diệt Thiên Vũ vực. 12 đại địa vực liên thủ ở Thiên Vũ vực bên ngoài bố trí mấy cái trận pháp. Tiến hành thảm thức, mỗi một cái trận pháp đều cực kỳ cường đại, cho dù lấy bạch ma ở trận pháp phía trên tạo nghệ. Cũng vô pháp thời gian ngắn phá vỡ trận pháp, bất đắc dĩ phía dưới. Thí thần, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng bạch ma đám người, đành phải ngụy trang bản thân. Tùy tùng người đào vong tiến nhập Thiên Võ Thần Sơn, giờ phút này, Tử Vũ Phong, Thí Thần, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng bạch ma đám người tụ tập ở một gian tiểu viện. Căn này tiểu viện, là mấy người dùng thực lực tranh thủ được. 1 tháng, trốn hướng Thiên Võ Thần Sơn người càng ngày càng nhiều. 12 đại thế lực lâu như vậy đều không động thủ. Thật chẳng lẽ từ bỏ hủy diệt Thiên Võ Thần Sơn? Hay là nói? Bọn họ bị lục gia dọa cho sợ rồi. Thí thần ngắm nhìn nơi xa lít nha lít nhít bóng người. Một trận cảm thán, ta cũng không nghĩ đến lục gia sẽ mạnh như vậy. Thậm chí ngay cả đại đế cảnh đều có thể trọng thương. Bất quá, dạng này thực lực, muốn cùng các đại đế vực địch nổi, đoán chừng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Nam Cung Tiêu Tiêu thở dài một hơi. Không, này còn không phải Lục Gia cường đại nhất át chủ bài. Quân Nhược Hoan đột nhiên thần sắc ngưng trọng nói. Làm sao có thể, đám người kinh ngạc không thôi. Phải biết, Lục Gia trước kia cường đại nhất cũng chỉ là một cái thần vương cảnh trung kỳ a. Bây giờ lại xuất hiện hai tôn đại đế. Này còn không phải Lục Gia cường đại nhất át chủ bài. Bất quá, mấy người kinh ngạc về kinh ngạc, bọn họ biết rõ, Quân Nhược Hoan sẽ không nói đùa. Trước kia ta cũng chỉ cho rằng Lục Gia rất mạnh, nhưng ta vẫn là đánh giá thấp Lục Gia chủ mạch ca. Bọn họ nếu là liều mạng lên đến, đoán chừng liền Thiên Vân Đế vực Lục Gia đều chưa chắc là đối thủ. Quân Nhược Hoan híp híp hai mắt, Lục Gia một lần này xuất thủ, nói rõ Lục Gia cũng đã chuẩn bị phản kích. Lục Gia chủ mạch, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ nghi hoặc không dài, nhưng càng nhiều vẫn là kinh ngạc. Quân Nhược Hoan nhẹ gật đầu, đem Thiên Võ Thần Sơn Lục Gia cùng Thiên Vân Đế vực Lục Gia tầm đó quan hệ nói một lần. Bất quá lại là tránh đi Quân Gia sự tình, nguyên lai như thế, mấy người lộ ra vẻ hiểu rõ. Sớm biết rõ, chúng ta cũng không cần trở về tìm hiểu tin tức, còn tốt đem Tu La Điện những người khác đưa ra ngoài. Bạch Ma thở dài một hơi, không biết tại sao, không có Tiêu Phàm ở bên người, hắn đều cảm giác mất đi người đáng tin cậy đồng dạng. Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ sao lại không phải đây? Quân huynh vừa mới nói như vậy, ta ngược lại cũng không phải rất lo lắng. Cổ Nhược Trần đột nhiên mở miệng nói, đám người ánh mắt nháy mắt rơi vào Cổ Nhược Trần trên người. Một mặt nghi hoặc bộ dáng, Cổ Nhược Trần giải thích nói. Lục Gia chủ mạch tất nhiên mạnh như vậy. Hơn nữa quân huynh nói Lục Gia chuẩn bị phản kích. Nhưng các ngươi có phát hiện không? Lục Gia mặc cho Thiên Vũ vực tu sĩ tiến vào Thiên Võ Thần Sơn. Là muốn cho những người này đến lớn mạnh Lục Gia thực lực sao? Bằng những cái này thần vương cảnh đều không phải người. Cũng muốn đối phó 12 đại thế lực. Nam Cung Tiêu Tiêu rõ ràng không tin. Không. Lục Gia không phải muốn cho những người này đến đối phó 12 đại thế lực. Điểm này ta có thể khẳng định, Cổ Nhược Trần híp hai mắt nói. Bởi vì, Lục Gia khả năng thì có đầy đủ thực lực đến đối phó 12 đại thế lực. Không có khả năng, Nam Cung Tiêu Tiêu, Thí Thần cùng Bạch Ma lập tức phủ định nói. Bọn họ không tin yếu đuối Lục Gia sẽ mạnh như vậy. Cổ Huynh nói không sai. Có lẽ, Lục Gia thật có dạng này thực lực, chỉ có Quân Nhược Hoan đột nhiên hít sâu một cái nói. Lục Gia chủ mạch truyền thừa hơn 100 vạn năm, sẽ không đơn giản, nói xong, Quân Nhược Hoan trong lòng lại bổ sung một câu. Nhìn đến, kia bí cảnh hẳn là ở Lục Kinh Thiên bọn họ trong tay a. Nếu quả thật là như thế, Lục Gia thực lực cũng có chút đáng sợ, mặc kệ như thế nào, chúng ta phải tận lực sống sót. Chúng ta còn muốn chờ lấy Lão Tam trở về. Nam Cung Tiêu Tiêu trầm giọng nói. Yên tâm, chúng ta sẽ, Thí Thần cũng nắm chặt nắm đấm. Nhìn về phía Bạch Ma nói. Lão Bạch, kia phá trận lúc nào có thể giải khai. Còn muốn một chút thời gian. Bạch Ma ngữ khí cũng có chút ngưng trọng. Lục Kinh Thiên, cút ra đây nhận lấy cái chết. Mấy người thoại âm chưa rơi. Bỗng một tiếng quát như sấm vang vọng thương khung. Cả tòa Thiên Võ Thần Sơn đều bỗng nhiên run một cái. Một chút sơ giai tu sĩ tức thì bị chấn động đến thổ huyết không ngừng. Rốt cục không nhịn được. Chấm chấm, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người nghe vậy. Toàn bộ đều đứng dậy. Hướng về thanh âm nơi phát ra vị trí nhìn lại. Cách trương,